Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, kiếm giết. Tất nhiên có thể phong vương, phụ thân, những này tuần giới trưởng thật vô sỉ, vốn dĩ nhân vương đỉnh phong tu vi thiết lập ván cục giết một tên nhân vương tiểu thành đã là vô sỉ. Không nghĩ tới tại Thạch Diễm sắp chuyển bại thành thắng thời khắc. Một nhóm tuần giới trưởng hợp lực khu động kim bát, cứu tưởng tán thành, còn phá hết Thạch Diễm thủ đoạn mạnh nhất. Một đối một dưới, bọn hắn những này nhân vương đỉnh phong tuần giới trưởng. Có một cái tính một cái, ai có thể ngăn cản Thạch Diễm cái thứ hai chiến văn. Trên nóc nhà, áo bào đen thiếu niên phẫn nộ mở miệng. Đối với cái này, Ứng Du Hải lãnh đạm nói, không có như vậy nhiều vô sỉ, không có như vậy nhiều vì cái gì, được làm vua thua làm giặc, cường giả làm thật lý, đạo lý này ngươi nhất định phải hiểu, đối mặt địch nhân, thủ đoạn cùng quá trình đều không trọng yếu chính là kết quả. Áo bào đen thiếu niên rơi vào trầm mặc, nói thật hắn có chút sùng bái Thạch Diễm. Cùng tuổi của hắn phảng phất, liền liền bên người một tên thị nữ, đều có thể tấn thăng nhân vương, đạt đến chẳng biết nhiều ít trăm triệu người khó mà gợi mở thành tựu. Hắn tuy có cái phong vương lão tử, huyết mạch thiên phú tài nguyên hết thảy cũng không có vấn đề gì. Nhưng tấn thăng nhân vương cũng phải 10 năm cất bước, Thạch Diễm dạng này hai tên thiên phú diễm diễm hạc người. Liền bị một nhóm người tầm thường liên thủ rảo sát. Hắn thực sự rất khó chịu. Có thể lại vô lực ngăn cản. Toàn bộ nhân gian vực. Có thể để cho phong vương cường giả e ngại lực lượng. Thật không nhiều. Lần này sẽ không còn có ngoài ý muốn. Dương Tuấn chờ một nhóm tuần giới trưởng thân thể suy yếu. Điều khiển kim bát tiêu hao quá lớn. Đem trong cơ thể của bọn họ nội kinh. Linh lực tiêu hao gần như trống không, từng cái khoanh chân tọa hạ tốc độ khôi phục, hơn ngàn tên nhân vương hội tụ cùng một chỗ, thiên địa linh khí căn bản không đủ chia cát, chỉ có thể thôn phệ linh thạch đến bổ sung tự thân. Trốn, trốn được a, trước làm thịt ngươi, lại phá cục, không trung, Thạch Diễm toàn thân cao thấp, xuất hiện trùng điệp thất thải lộng lẫy chi sắc. Đem kim sóng trông đỡ nát. Giờ phút này hai người cự ly kéo đến xa nhất. Tưởng tán thành thân ở kim bát tít ngoài rìa chỗ. Từng đạo linh thuật không hề cố kỵ linh huyết tiêu hao. Như điên ngưng ra, đều không ngoại lệ. Đều là nhân vương cấp linh thuật. Cho lão tử chết. Tưởng tán thành giống to một tiếng. Đầy trời linh thuật đã đến Thạch Diễm trước người. Có phá không lệ rít gào ngàn vạn đạo ma ảnh, cũng có nhìn như vô hại kỳ thực một đóa có thể chôn vùi một dòng sông từng đóa lam sen. Còn có một đầu ngân long, che khuất bầu trời, long đầu hướng phía dưới quan sát, mắt rồng u lãnh, như bắt kỳ xà đâm mạnh hơn. Lúc trước là tiêu hao linh lực chậm ngưng, lần này vì linh huyết. Rất nhiều linh thuật đã triệt để đem kim bát tràn ngập. Cùng thất sắc thiên địa tại va chạm, đang dây dưa, Huyền Nhi khóe miệng lưu lại một đạo tơ máu. Huyền Nhi, thu thuật, còn lại giao cho ta liền tốt. Linh thuật ra thân trước, Thạch Diễm hướng Huyền Nhi truyền âm. Hắn càng đánh càng có lòng tin. Nhân vương đỉnh phong cùng tiểu thành ở giữa xác thực có hắn tưởng tượng như vậy lớn chênh lệch. Thậm chí lớn hơn, nhân vương đỉnh phong không cần cái khác, lấy linh lực cấp độ liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép nhân vương tiểu thành cảnh. Mặc cho tiểu thành cảnh thi triển linh thuật đều không thể phá phòng ngự. Nhưng hắn đánh giá thấp tự thân căn cơ mạnh, đã san bằng cái chênh lệch này. Vâng, Huyền Nhi lập tức thu thuật, toàn lực khôi phục tự thân, lại nuốt một viên an khang phục liệu đan. Vì nhân vương cấp đan dược, bành, Thạch Diễm toàn thân đã thành thất thải lộng lẫy chi sắc. Rất nhiều linh thuật ra thân, hắn chỗ mi tâm có thứ năm cực khiếu xuất hiện, Tại cực tốc hóa giải linh thuật, tiếp theo một cái chớp mắt, thạch diễm thân hóa ngàn vạn đạo ảnh, trọi cứng lấy đầy trời linh thuật, không ngừng rút ngắn cùng Tưởng Tán Thành cự ly. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Tưởng Tán Thành nhìn thấy một màn này, sắc mặt sát trắng như tờ giấy. Trên thế giới này lại có thể ngạnh kháng linh thuật võ tu. Thượng cổ thể tu đều làm không được a. Cái kia thất thải lộng lẫy đến cùng là cái gì? Tưởng Tán Thành vận dụng gia tốc linh thuật, một bên tiếp tục hướng thạch diễm oanh kích linh thuật, một bên hướng kim bát cái khác chỗ bỏ chạy. Đáng tiếc, gia tốc linh thuật không so được không phải ảnh tự tại bước. Cự ly tại bị thạch diễm không ngừng rút ngắn. Thạch diễm khóe miệng rơi hạ một đạo tơ máu. Quá dày đặc, Tưởng Tán Thành lần này vận dụng vượt qua trong cơ thể 1/3 linh huyết. Cho dù vương máu đang nhanh chóng thôn phệ linh thạch tăng sinh, thế nhưng không chống đỡ được tiêu hao. Hắn cực khiếu thần tính thêm 5 cực khiếu, đều bị thương, bất quá là bị thương nhẹ, da thịt tím xanh hứa. Sau đó 10 cái linh thuật chồng chất một khối, khóe miệng bị đánh nứt, đổ máu. Thạch diễm, ngươi không nghĩ biết được ngươi vì sao lại luân lạc tới kết quả như vậy sao? Là ai muốn giết ngươi? Chỉ cần ngươi thối lui hứa, ta toàn bộ nói cho ngươi. Ta còn có thể nói cho ngươi phá giải kim bát phương pháp, để ngươi chạy khỏi nơi này. Theo cự ly bị rút ngắn đến 300 thước, Tưởng Tán Thành triệt để luống cuống. Thạch diễm như không nghe được, chỉ là đem phệ hồn kiếm lao nắm lòng bàn tay, lấy kiếm vương kinh triệt để khu động kiếm ý hình thức ban đầu. Cái này cự ly, lấy Tưởng Tán Thành tốc độ không trốn mất. Địa ngục tứ cấm, vừa vào không về đường. Một cấm sinh tử oán. Thạch diễm sau lưng, không gian đã nứt ra một cái khe. Hắc ám, tĩnh mịch, kiếm lên mênh mông, muốn mở địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn bốn phía, còn kèm theo đạo đạo kiếm khí. Kiếm khí tuôn ra, đem điên cuồng lộn xộn tự thân bát kỳ xà đâm chấn vỡ. Đem rất nhiều gia thân linh thuật chấn vỡ. Thạch diễm nghênh đón ngắn ngủi khe hở. Kiếm thế lên, nòng nọc trạng phù văn như ngửi được mùi tanh mèo. Tại nhân vương cấp nội kình gia trì dưới, nhanh chóng lan tràn ra vạn cái. Cũng có bộ phận quấn quanh với thạch diễm thân thể. Cho dù là bộ phận, thạch diễm da thịt bên trên đã hiện đầy hoạt động nòng nọc trạng phù văn. Mỗi một cái phù văn đều bên ngoài tán nồng đậm địa ngục khí tức, giống như có thể câu hồn. Toàn thân cao thấp, chỉ còn một đôi mắt đen. Một kiếm thế lên địa ngục môn hiển. Hai cấm, thi phù đồ. Một kiếm giết địch 100 vạn dặm. Bạch cốt như sơn thi phù đồ. Mắt đen bên trong tràn ngập vô cùng vô tận ngang ngược. Phần lưng, cái kia cực giống con mắt địa ngục khe hở đã mở, hiện lên vô tận trống rỗng hình. Bên trong địa ngục khí tức lan tràn ra, đó là chân chính địa ngục khí tức, đã liên thông địa ngục. Dưới chân không ngừng có thi triều hư ảnh hiển hiện, chục triệu, bên trên 100 triệu trùng điệp cùng một chỗ. Bạch cốt như sơn chim kinh bay. Hắn đứng với cốt sơn chi đỉnh. Đây là phù đồ thi giới. Hắn vì thi giới vua. Thạch diễm dựng thẳng kiếm với đỉnh. Đỉnh đầu có một đạo xuyên qua kim bát thẳng tới vòng trời kiếm ý hình thức ban đầu hư ảnh hiển hiện. Kiếm ý hình thức ban đầu hư ảnh bên trên bò mãn bạch cốt. Từng cỗ bạch cốt giống như vật sống không ngừng leo lên phía trên. Dày đặc như kiến cỏ nhóm. Kiếm ý hình thức ban đầu uy nghiêm hiển không, che đậy cái này hơn ngàn tên nhân vương, che đậy Giang Vĩnh quận thành 300 triệu con dân. Kiếm thế cuối cùng tràn đầy, hai cấm làm hạch tâm, mang theo hơn vạn đầu nòng nọc trạng phù văn chém xuống. Oanh, vệ hồn kiếm hóa một đạo dài đến 300 thước kiếm khí. Một kiếm chặt chém mà xuống, thiên địa quỷ thần kinh. Tưởng Tán Thành trố mắt muốn nứt, kiếm chưa đến, khóe mắt đã nứt, có tơ máu chậm hiện. đây là kiếm pháp gì? Tưởng Tán Thành trong đầu chỉ tới kịp hiển hiện 6 chữ. Trong mắt liền đều là kiếm khí hắc mang, sau đó triệt để lâm vào hắc ám, linh hồn phát đau nhức, giống bị thứ gì cắn xé thôn phệ. Kiếm, ý, sổ, hình, trên nóc nhà, tuyệt trần vương ứng du hải một kích động, bàng bạc nội kình tuôn ra, đem bên người áo bào đen thiếu niên đều cho va chạm đến kim bát bên trên. Ứng du hải tâm niệm vừa động, gấp đem mềm nhũn áo bào đen thiếu niên vớt hồi, nội kình tràn vào, lấy vương máu nhẹ nhõm đem áo bào đen thiếu niên thương thế chữa trị. Thương thế rất nặng, như trị liệu chậm, áo bào đen thiếu niên liền chết. Cha, ngươi, áo bào đen thiếu niên há mồm thở dốc, xóa đi máu trên khóe miệng, không rõ ràng phụ thân hắn vì gì kích động như thế. Ý niệm hình thức ban đầu a, vẫn là kiếm ý hình thức ban đầu. Tất nhiên phong vương a, cửu vực lại muốn thêm ra một tôn chân vương. Ứng du hải trong mắt rung động còn tại, nhân vương đã là người bên trong vua, như tiểu luân hồi 10 tỷ nhân tộc bên trong mới có thể ra một tôn nhân vương. Phong vương thì là vương trung chi vương, sinh ra quá khó, hắn vì sao bị phong tuyệt trần vương, chính là cùng ý niệm hình thức ban đầu có quan hệ. Kim bát bên ngoài, Dương Tuấn chờ tuần giới trưởng chờ nhân vương hết thảy mắt trợn tròn. Kiếm khí mặc dù chướng mắt, nhưng bọn hắn đều thấy rõ, Tưởng Tán Thành hài cốt không còn, bị kiếm khí cắt chém không thể lại nát, chết không toàn thây, mà lại, kiếm ý hình thức ban đầu đại biểu cho cái gì? Bọn hắn rất rõ ràng, Thạch Diễm tất nhiên sẽ phong vương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục